Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, cầu trượt này có hơi to, cũng khá phức tạp. Không biết Trương Lão Thúc có thể dùng gỗ để tạo cho nàng được không? Nhân lúc Tống Đại Sơn đưa thợ đến mở rộng không gian, Lê Mạn vẽ hình dáng của cầu trượt lên giấy. Những chỗ phức tạp thì cố ý đánh dấu một cái, để Trương Lão Thúc có thể thấy được quan trọng nhất là nhất định phải bảo đảm chắc chắn và an toàn, để cả người lớn leo lên cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, cầu trượt phải bóng loáng, có thể lập tức trượt xuống được. Lê Mạn ghi hết những điểm cần nhớ lại. Sau khi vẽ xong, Tống Đại Sơn để Triệu Trường Bang trở về hỏi Trương Lão Thúc một chút xem có thể không thể làm ra không. Có thể thì để Trương Lão Thúc làm, không thể làm được thì thôi. Triệu Trường Bang trở về truyền lại lời của Trương Lão Thúc là muốn nghiên cứu một chút, đợi xem cụ thể làm thế nào, không thể lập tức đưa kết quả được. Lê Mạn nói, được, chúng ta không vội, để Trương Lão Thúc từ từ nghiên cứu, khi nào thì nghiên cứu xong liền đưa cho chúng ta, nếu không nghiên cứu được cũng không sao. Phòng trò chơi hoàn thành rất nhanh, chỉ mất mấy ngày đã hoàn thành. Sau khi xong xuôi, nhìn từ bên trong căn phòng này như là một thể với cửa hàng của Lê Mạn, không có bất cứ liên quan gì tới cửa hàng bên cạnh. Lê Mạn quét qua mặt tường một chút, sau đó vào mỗi đêm cửa hàng đóng cửa, cả nhà sẽ đến bố trí phòng trò chơi này, đặt mấy món đồ chơi đã nhờ người ta làm xong xuôi vào bên trong, cơ bản cũng đã thành một phòng trò chơi đầy hấp dẫn, ngoại trừ không có cầu trượt, tất cả những thứ khác đều có đủ. Sau đó, Lê Mạn mở cửa phòng bên cạnh ra, chính thức tuyên bố cho khách hàng về sự tồn tại của phòng trò chơi này. Thấy những đứa nhỏ được các phụ nhân đưa tới rất vui vẻ, những khách hàng ngại bọn nhỏ ầm ĩ cũng rất vui vẻ. Đương nhiên người vui nhất chính là mấy đứa nhỏ, có nơi để bọn chúng chơi đùa lớn như vậy, mà bên trong còn có nhiều đồ chơi và các bạn để chơi cùng như vậy. Quả thực làm cho bọn nhỏ vui đến quên cả trời đất, đến ngay cả Tiểu Bảo và Hồ Từ cũng bị hấp dẫn, thường xuyên chạy vào phòng trò chơi chơi cùng các bạn nhỏ khác. Điều làm cho Lê Mạn vui vẻ nhất chính là, sau một tháng, cuối cùng Trương Lão Thúc đã nghiên cứu ra kết quả, cầu trượt đã được làm xong, hoàn toàn làm giống như Lê Mạn đã vẽ. Hơn nữa Trương Lão Thúc và các đồ đệ của ông ấy còn tự thử qua rất nhiều lần, cực kỳ an toàn. Nghe nói mấy đứa nhỏ trong nhà Trương Lão Thúc rất thích trò này, cũng bắt Trương Lão Thúc làm cho bọn chúng một cái. Cầu trượt này làm Lê Mạn tốn mất 5 lượng bạc, nhưng Lê Mạn cảm thấy rất đáng, bởi vì cái này quả thực chính là bảo vật trong lòng bọn nhỏ. Bọn chúng đều rất thích chơi, thậm chí có đứa nhỏ sáng ra vừa mở mắt đã bắt người lớn trong nhà dẫn tới chỗ này của Lê Mạn để chơi. Cũng bởi vậy, bọn nhỏ tới phòng chơi càng ngày càng nhiều, nơi này càng giống như nhà trẻ. Đương nhiên, có nhiều trẻ nhỏ, lượng đồ ăn vặt và nước uống bán đi mỗi ngày càng nhiều hơn, bộ phận này cũng càng kiếm được nhiều tiền. Trong cửa hàng có thêm một phòng trò chơi, số lượng các bạn nhỏ tới cũng tăng vọt. Lê Mạn cảm thấy, vấn đề an toàn cần phải chú ý cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, thích chạy tới chạy lui, mà trong lúc đó rất dễ va vào nhau. Tuy vẫn có người lớn chú ý đến, nhưng cũng không tránh được có lúc không để ý tới. Lê Mạn sợ lỡ bọn nhỏ xảy ra chuyện gì, cửa hàng của nàng sẽ có phiền toái. Cho nên, an toàn của bọn nhỏ rất quan trọng. Phòng trò chơi này cần tìm một người đến trông coi, duy trì trật tự và an toàn, cũng tiện để dọn dẹp vệ sinh phòng nghỉ với phòng trò chơi, để cho hai căn phòng luôn gọn gàng sạch sẽ. Công việc này chỉ cần đến trông coi và vệ sinh, buổi tối không cần ở trong cửa hàng, cho nên có thể về sớm. Bởi vậy, Lê Mạn tính thuê một người, giống như qua đây làm rồi nàng trả tiền công theo tháng là được. Cái này đơn giản hơn rất nhiều so với thuê Ngô Đại Nương và Đại Nhi, cũng không có nhiều thứ cần để ý, cho nên Lê Mạn liền viết thông báo tìm người dán ở bên ngoài cửa lớn, để người ta tự tới cửa xin việc. Sau khi dán thông báo lên, rất nhanh đã có người đến xin việc, Lê Mạn phỏng vấn từng người một. Người tới xin việc hầu như là những phụ nhân trong nhà khó khăn, muốn tìm công việc để kiếm thêm tiền. Lê Mạn cũng không ngại thân phận, yêu cầu của nàng là muốn tìm người điềm đạm hiền lành có trách nhiệm, có thể chiếu cố bọn nhỏ thật tốt, sau đó dọn dẹp phòng nghỉ và phòng trò chơi cho tốt. Đương nhiên, bản thân cũng phải sạch sẽ gọn gàng, bộ dạng không thể dọa người khác. Cách chương